Vạn Dạ Chi Chủ, chương 418, thẳng hướng Chú Kiếm Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hoa Tông một chỗ nở rộ tại Trắng Noãn Thánh Liên, phía trên lục giác đài vuông thượng một cái lông mi trắng lão giả chính ngồi xếp bằng, luyện hóa lấy trong cơ thể dơ bẩn tinh thần chi lực. Đây là tới nguyên ở thất sát tinh nội hạch bên trong đích cấm kỵ căn nguyên, thập phần đáng sợ. Đột nhiên, Thánh Phật nhướng mày, cũng thở dài. Lý Chính lúc trước tự nguyện quy y Phật môn, là muốn mượn Phật hiệu tê liệt thể xác và tinh thần. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giặt rửa thoát quá khứ đích tội nghiệt, chính thức một lần nữa làm người. Dù sao, Phật hiệu bên trong đích, vô ngã, một khi lĩnh ngộ qua đi, vậy thì cùng Lý Chính người này cách chết hết đồng dạng, qua lại chỗ phạm phải đủ loại tự hồ cũng tự biến mất. Đơn giản mà nói, cái này như là, Lý Chính giết người quản ta chuyện gì? Ninh Minh thật đúng là không có nói sai, cái này là một loại trốn tránh kẻ yếu hành vi. Hòa thượng vốn tự ưa thích sống ở thế giới của mình ở bên trong, tự bào chữa, lừa mình dối người. Cái gọi là Phật hiệu đại đa số cũng đều thành lập tại khách quan duy tâm mặt thượng. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Chính Trần Duyên chưa ngừng, mệnh vận chung còn con Ninh Minh như vậy một cái tồn tại. Cái này khiến cho chính mình một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng cùng cái đại nhân vật phản diện đồng dạng. Trần Duyên chưa ngừng, hay là không ai nhập Phật môn thì tốt hơn. Thánh Phật có chút im lặng. Cái kia Ninh Minh chống lại ta Liên Hoa Tông Phật hiệu làm gì? Không hiểu thấu, ly khai cực bắc chi địa, ngoại giới, đầy trời phong tuyết gào thét thổi qua thiên địa, là đại địa quấn lên một tầng ngân bạch sắc dày y phục. Giờ này khắc này, Ninh Minh đang cùng Lý Lão Ma cùng với tiểu Phật Đà hành tẩu lấy. Không tệ, dưới mắt lão nhân này tuy nhiên còn ngốc lấy đỉnh, nhưng xác thực không còn là cái gì kia hư vô mờ mịt ấn quang, mà là một cái chính thức sinh động Lý Lão Ma. Cái này, ấn quang sư đệ ngươi như thế nào hồi? Bên cạnh tiểu Phật Đà thật sự không cách nào tiếp nhận, rất nhiều lần muốn mở miệng. Ba, có thể Ninh Minh là người ra sao vậy? Không đợi cái này tiểu con lừa chọc mở miệng, tựu một cái tát đánh gãy đối phương thi pháp động tác. Tựu ngươi nói nhảm phần lớn là A quảng cáo. Ninh Minh lực tay còn rất lớn. Tiểu Phật Đà sáng loáng quang ngói sáng cái ót đều bị đập đỏ lên, đầu óc ông địa tiếng nổ, mắt nổi đom đóm. Hắn còn không có tao ngộ qua như vậy độc thủ, ủy khuất được không được, hết lần này tới lần khác đánh lại đánh không lại. Sư huynh, ngươi đi về trước đi. Lý Lão Ma nhìn không được rồi, khuyên nhủ. Hắn tuy nhiên là về tới Lý Chính đích nhân cách, nhưng khẳng định không thể thực cùng lấy trước kia cái đại ma đầu đồng dạng. Sau này vẫn phải là muốn vứt bỏ ác dương thiện, hảo hảo làm người mới được. Tiểu tăng ta, tiểu Phật Đà trong nội tâm có một vạn cái khó hiểu, rất muốn kiên trì mở miệng. Ninh Minh chợt liếc xéo mắt tiểu Phật Đà, ánh mắt uy hiếp ý tứ hàm xúc rất nặng. Đối phương lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ có thể nói là Phật cũng e ngại ma ba phần. Đồng thời, Lý Lão Ma mở miệng nói, sư đệ ta Trần Duyên chưa ngừng, cần cùng Ninh Ca Nhi tạm thi hành một đoạn con đường mới được. Trần Duyên sao, tiểu Phật Đà trong nội tâm càng phát hiếu kỳ, ấn quang sư đệ cùng cái kia đại chu Ninh Minh tầm đó rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đối phương sẽ không thật là năm đó cái kia ma đạo khôi thủ cháu trai a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể mình cũng chưa nghe nói qua Lý Lão Ma trước kia có yêu mến qua vị nào nữ tử a hát. Tiểu Phật Đà ánh mắt hồ nghi, cốt, đúng lúc này, Ninh Minh gặp tiểu Phật Đà chậm chạp không đi, dứt khoát nhắc tới đối phương, hướng phía tiểu Phật Đà bờ mông tựu là một cước. Khá lắm, một cước này trực tiếp cho tiểu Phật Đà đạp lên thiên không, cùng với lưu tinh đồng dạng, khoa trương đến cực điểm. Nếu không phải người ta tiểu Phật Đà tu hữu như lai kim thân pháp thân thể kháng đánh, chỉ sợ không biết cũng bị tiểu ma vương cho tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Sư đệ, sớm đi trở về, trên bầu trời tiểu Phật Đà quả thật có thể kháng đánh, rõ ràng còn có thể thét to một tiếng. Ninh Minh lại ánh mắt khác thường, không nói trước ngài thôn trưởng đối với chính mình mà nói ý vị như thế nào, phần này cảm tình khó có thể dứt bỏ. Tiếp theo, vị này chính là thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh chính thức đại lão. Lúc trước có thể ở Tây Lĩnh mang theo chính mình đi ngang, hôm nay, tại Bắc Nguyên làm theo khả dĩ hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì cả. Ninh Ca Nhi ai, đều là lỗi của ta. Đợi tiểu Phật Đà đi rồi, Lý Chính mới mở miệng toát ra hối hận cảm xúc. Ngộ nhập Phật hiệu chính giữa thậm chí đều vứt bỏ lúc trước Lý Chính người kia. Bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm thật sự là so đao xoắn còn muốn khó chịu. Chuyện gì xảy ra à, Ninh Minh bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Ta nhớ được trước kia ngài thôn trưởng thế nhưng mà khua môi múa mép như lò xo, hắc đều có thể nói thành là bạch, như thế nào còn có thể có sai. Chớ không phải là thánh Phật ảnh hưởng vẫn còn, người đừng nói, thật đúng là có khả năng. Lý Chính lập tức chân thành nói, Thánh Phật Đại Sư tuy nói là đáng giá tôn kính đại từ bi chi nhân, nhưng lúc trước hắn thật đúng là tại trong cơ thể ta gieo xuống thiên ly tinh hạt giống, dùng cái này làm sâu sắc Phật hiệu đối với ta ảnh hưởng. Thánh Phật dù sao cũng là nhị phẩm cảnh một trong tứ thánh. Ninh Minh gật gật đầu, phụ họa nói. Lão gia hỏa kia đích thủ đoạn quá huyền diệu rồi, ngài thôn trưởng ngươi ăn phải cái lỗ vốn a hát. Dăm ba câu tầm đó, cái này đối với ma đầu sẽ đem nổi ném đến người ta Thánh Phật trên đầu. Rất nhanh, Lý Chính tìm trở về một chút trước kia cảm giác cũng hỏi. Ninh Ca Nhi, trước tiên là nói về nói ngươi sự tình. Ta nhìn xem, là ai đã đoạt đồ đạc của ngươi. Kế tiếp, chúng ta cùng một chỗ náo đi lên. Ta coi như là bất cứ giá nào rồi, đánh vỡ Bắc Nguyên Thiên không, cũng phải giúp ngươi cầm lại đến. Nghe vậy, Ninh Minh nhớ tới Hiên Viên gia sự tình, trong nội tâm toát ra một đoàn hỏa, lập tức một tia ý thức nói ra. Kể cả mình ở biên cương nhiễu sóng, sau đó bị Tháp Bạt gia truyền tiến trong quan tài mang về tổ địa cùng với tại địa tàng nội thành bắt cóc một đám Bắc Nguyên Thiên kiêu. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Minh bỗng nhiên móc ra thiên tầm túi, khoe khoang tựa như cho đối phương xem. Xem, Hiên Viên Hoàng, Đông Phương Chiếu hắn đám bọn họ Bắc Nguyên lợi hại nhất thiên kiêu, đều bị ta cho trói lại. Cái này, Lý Chính sững sờ, một lát còn không có quay tới. Sau một khắc, hắn đột nhiên cười ha ha nói. Tốt, tốt, Ninh Ca Nhi ngươi thật đúng là tài tình tuyệt diễm, lại muốn đến dựa vào loại biện pháp này áp chế tứ đại tiên gia, ngươi được lắm đấy. Cũng không biết tài tình tuyệt diễm bốn chữ này là tại sao cùng tiểu ma vương đáp bên trên. Ha ha ha ha, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy ngài thôn trưởng khích lệ, Ninh Minh dương dương đắc ý địa phá lên cười, trong nội tâm thoải mái vạn phần. Nhưng vào lúc này, Lý Chính nhướng mày, lại hỏi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào theo Thác Bạt gia tổ địa đi ra đây này? Cái loại này địa phương, ngươi rõ ràng đều có thể còn sống ly khai. Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói ra vị kia tên là Thác Bạt Vũ Tiên gia thiếu nữ. Cái này, sau khi nghe xong, Lý Chính lại chần chờ, về sau nhìn xem thiếu niên này nói. Ninh Ca Nhi, ngươi nói trước đi trong lòng ngươi có hay không tạp niệm. Ninh Minh do dự xuống, cuối cùng nhất nói. Có một điểm, cô gái kia rất người vô tội, mà khi lúc ta cũng không có biện pháp. Ta cảm giác có chút không tốt là, đằng sau Bắc Nguyên chỉ sợ hội trách phạt hắn, xem như bởi vì ta bị liên quan đến. Coi như ngươi có chút lương tâm, Lý Chính gật đầu, dạy bảo nói. Cũng đừng thực học cái loại này táng tận thiên lương, vì tư lợi ma đạo tu sĩ. Cái loại này ra hỏa cho dù sống đến cuối cùng, cũng là người cô đơn một cái, phần lớn đều được muốn biến thành đáng thương tên điên. Rất rõ ràng, Lý Chính hay là nhận lấy Phật hiệu một chút ảnh hưởng. Người ta năm đó là ma đạo khôi thủ, lại cùng Thánh Phật đấu thắng thật nhiều năm, cái kia tầm mắt cách cục có thể cao đến không biết người nào vậy. Mà đang ở qua đi không lâu, hai người chợt nghe đã đến thứ nhất mang tất cả Bắc Nguyên tin tức. Thác Bạt gia Thác Bạt Vũ đã yêu cái kia đại chu đệ nhất thiên kiêu cũng bí mật đem hắn phóng ra, này mới khiến Ninh Minh có cơ hội trở thành tiểu ma vương, đem Bắc Nguyên cho đút cái thiên đại cái sọt. Hôm nay tiểu ma vương tựa hồ còn đã bị chết ở tại cực bắc chi địa tính cả Hiên Viên Hoàng đợi Bắc Nguyên thiên kiêu cùng một chỗ. Cái này một loạt hậu quả khẳng định chính là muốn Thác Bạt Vũ đến gánh chịu. Chú Kiếm Thành, cái kia tiên gia thiếu nữ muốn làm lấy Bắc Nguyên sở hữu tất cả tu sĩ mặt bị tứ đại tiên gia phanh thây xé xác lăng trì, dùng cái này hướng thiên hạ tạ tội. Ngài thôn trưởng, nghe thấy tin tức này lập tức Ninh Minh nội tâm run lên, lập tức tự nhìn về phía này cái lão nhân. Đi, ta mang ngươi đi cứu người thuận đường khiêu chiến Hiên Viên gia. Lý Chính không hề hai lời, vùng lên ống tay áo trực tiếp mang theo Ninh Minh khí phách địa thẳng hướng chú Kiếm Thành. Nửa điểm cũng không sợ tứ đại tiên gia. Thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh Lý lão ma, lúc trước có thể xông được Đại Chu Vương triều thần đô, dưới mắt còn xông không được ngươi Bắc Nguyên chú Kiếm Thành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.